Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637. Chương 637. Trở về. Oanh, tam giác hồn nguyên thi thể từ giữa không trung mạnh mẽ nện xuống đến. Gần như máu tươi màu đen từ thân thể vết rách nơi không ngừng phun ra. Mang theo vài phần dữ tợn. Tiếp tục sống sót hỗn loạn hung thú ở nhìn thấy tam giác hồn nguyên thi thể. Cũng không có như cùng nhìn thấy khai hổ thi thể một dạng xông lên. Mà là từng cái điên cuồng chạy trốn. Sợ sệt, hoảng sợ, hỗn loạn hung thú bản năng mặc dù là sát lục, hỗn loạn, nhưng chúng nó cũng là có thể cảm giác được hoảng sợ cùng nguy hiểm. Tam giác hồn nguyên như vậy, cấp 3 hỗn loạn hung thú. Cứ như vậy bị một đao cho chém giết, như vậy chúng nó cũng có khả năng bị chém giết. Tuy nói tam giác hồn nguyên thi thể mang đến hấp dẫn rất lớn, thậm chí có thể để cho chúng nó có chỗ đề bạt, do đó trở thành cấp 3 hỗn loạn hung thú. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể từ nơi này nhân loại cường đại tu sĩ trong tay cướp đoạt tam giác hồn nguyên, đồng thời ly khai. Triệu Vũ, Triệu Văn, Trần Long Hà ba người thì là trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tất cả những thứ này. Tam giác hồn nguyên chết, cấp 3 hỗn loạn hung thú cứ như vậy chết. Nhưng hồi tưởng lên vừa nãy khủng bố một đao, chém thiên tuyệt một đao. Xác thực, loại này đao pháp mạnh mẽ quá đáng, quá mức khủng bố, đã siêu việt đồng dạng đạo nguyên cảnh tầng thứ. Chém giết tam giác hồn nguyên coi như là bình thường. Hơn nữa, bọn họ cũng lưu ý đến Tần Phong trong tay vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Tảng đá kia nhìn qua phổ phổ thông thông, nhưng cũng ẩn chứa phi phàm lực lượng, cùng so với thượng phẩm đạo khí đều muốn đến kinh người. Ba người trong mắt lộ ra một chút vẻ tham lam, nhưng rất nhanh, cái này tham lam thu liễm, coi như là tam giác hồn nguyên cũng không phải trước mắt Tần Phong đối thủ. Mấy người bọn hắn đi tới hoàn toàn là bị miểu sát phần. Tần Phong nhìn tam giác hồn nguyên thi thể, trên mặt hiện ra cười nhạt ý. Tứ giai nguyệt cấp khen thưởng tới tay. Tứ giai nguyệt cấp khen thưởng tương đương với siêu giai đạo thuật, siêu giai đạo công tồn tại. Tần Phong có kinh người như vậy lực chiến đấu, ở một trình độ nào đó có thể nói là siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật công lao. Thiên mệnh thông thần thuật có thể mượn vũ trụ bên trong những cái cổ lão cường giả một phần lực lượng, do đó phát huy ra thật không thể tin uy lực. Vô luận là ở thiên tuyệt đại thế giới chém giết ma đao tông tông chủ Hô Duyên Tranh, vẫn là tại đinh tự khu chém giết tam giác hồn nguyên, đều là dựa vào thiên mệnh thông thần thuật. Bây giờ có thể được sánh ngang thiên mệnh thông thần thuật cường đại thủ đoạn, tự nhiên là mừng rỡ. Tam giác hồn nguyên thi thể, Tần Phong vung tay lên, đem tam giác hồn nguyên thi thể cho thu nhập thạch tháp bên trong. Đây chính là cấp 3 hỗn loạn hung thú, trên thân giá trị kinh người, nhất là nó ba cái góc, lại càng là giá trị bất phàm. Tuy nói ba cái góc ở Tần Phong dưới một đao đã sản sinh một chút vết rách, thế nhưng vẫn có thể luyện chế ra thượng phẩm đạo khí, thậm chí còn có thể làm phụ trợ tài liệu luyện chế siêu phẩm đạo khí. Thu lên tam giác hồn nguyên về sau, Tần Phong hướng về Triệu Vũ, Triệu Văn, Trần Long Hà ba người nhìn sang, chậm rãi nói: tam giác hồn nguyên giải quyết, lấy đi long huyết kim tâm thảo. Hừm, hay, hay. Triệu Vũ phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng đi lấy long huyết kim tâm thảo. Một cây long huyết kim tâm thảo, đối với bọn họ mà nói là một cái cực kỳ tốt đồ vật. Sau đó, ba người đem ánh mắt chuyển đến mặt đất đại lượng hỗn loạn hung thú thi thể bên trên. Trong đó không thiếu có thể sánh vai khai hổ đỉnh phong cấp 2 hỗn loạn hung thú. Tần Phong nhìn ra ba người thái độ, nói: những thi thể này các ngươi như cần liền thu lại, làm xong sau chúng ta về hỗn loạn chi thành. Được, đa tạ, đa tạ. Triệu Vũ, Triệu Văn, Trần Long Hà ba người cảm kích, nụ cười trên mặt không cách nào khống chế toát ra tới. Nơi này thi thể có 300-400 cỗ, trong đó đại đa số vì là cấp 2 hỗn loạn hung thú. Cũng có được nhất cấp hỗn loạn hung thú. Khổng lồ như thế số lượng hỗn loạn hung thú thi thể. Đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ. Nếu như có thể đem những này hỗn loạn hung thú thi thể toàn bộ giải quyết, mua một cái thượng phẩm đạo khí đều là 10 phần ung dung. Ba người cấp tốc đem sở hữu hỗn loạn hung thú thi thể cho thu lại. Cho dù là mặt đất lưu lại vết máu cũng đều không dư thừa chút nào cho lấy đi. Hỗn loạn hung thú huyết dịch có thể dùng để luyện chế một số đặc thù đan dược. Cũng có nhất định giá trị. Mọi người đem hỗn loạn hung thú thi thể cho thu cẩn thận. Chính là ly khai đinh tự khu. Lần này đối với mỗi người mà nói thu hoạch đều là rất lớn. Tần Phong hoàn thành nhiệm vụ, được tứ giai nguyệt cấp khen thưởng. Lại không chỉ là cuối cùng một cái tứ giai nguyệt cấp khen thưởng. Hắn một chiêu nhất đao chảm thần, đánh chết hỗn loạn hung thú cũng không chỉ là tam giác hồn nguyên một con. Còn có còn lại hỗn loạn hung thú, cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng, cũng có được mấy chục. Cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng, lại càng là nhiều đến trên 100 cái. Như vậy số lượng, quả thực là một lần đại thu hoạch. Cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng, tương đương với cao giai đạo công, cao giai đạo thuật. Đối với bây giờ Tần Phong mà nói, vẫn có không nhỏ trợ giúp. Triệu Vũ, Triệu Văn, Trần Long Hà ba người hoàn toàn thành trước kia nhiệm vụ. Đồng thời được nhiều như vậy hỗn loạn hung thú thi thể. Quả thực là được mùa lớn. Từ đinh tự khu ly khai, mọi người trở lại hỗn loạn địa phương. Bước vào hỗn loạn địa phương ngoại vi, loại kia trôi nổi bất định, khuyết thiếu cảm giác an toàn cảm thấy biến mất. Tu sĩ, cho dù là đạt đến đạo chi cảnh, có thể phi thiên độn địa, có thể bước vào tinh không, nhưng là một cái từ đạp lên mặt đất người tu hành. Chân đạp thực địa bản năng là khó có thể thay đổi. Đại ca, lần này thu hoạch thật sự là không nhỏ. Triệu Văn một mặt ý cười. Đúng vậy a, tất cả những thứ này cũng thiệt thòi Tần Phong tiền bối. Triệu Vũ nghiêng đầu hướng về Tần Phong. Nhìn lại, nếu không phải Tần Phong, lần này bọn họ e sợ cũng bị mắt tam giác hồn nguyên cho chém giết. Nơi nào sẽ nhận được nhiều như vậy vật chân quý. Là nên đa tạ Tần Phong tiền bối. Trần Long Hà biểu hiện khôi phục lại lạnh lùng trạng thái. Ngay sau đó nói, thế nhưng, tại sao tam giác hồn nguyên như vậy cấp 3 hỗn loạn hung thú sẽ xuất hiện ở đinh tự khu? Thật đúng là kỳ quái. Ngươi nói có chút đạo lý. Triệu Vũ ngẫm lại, đạo, tam giác hồn nguyên ở cấp 3 hỗn loạn hung thú bên trong cũng xem như cường đại. Đồng dạng là sinh tồn ở giáp tự khu, cũng sẽ xuất hiện ở ất tự khu, tình cờ khả năng xuất hiện ở bính chữ khu. Thế nhưng, đinh tự khu cũng không khả năng mới đúng. Đại ca, ngươi là cho rằng có người đem tam giác hồn nguyên chạy tới đinh tự khu. Có ai có thể làm được? Đạo chân cảnh cường giả, Triệu Văn hỏi, ta cũng không biết rằng, nhưng là có thể là tam giác hồn nguyên tùy ý hành động đến đinh tự khu mà thôi. Dù sao, những này hỗn loạn hung thú hành vi không phải chúng ta có thể suy đoán. Triệu Vũ nói, hừm, nói có chút đạo lý. Triệu Văn nói, Tần Phong nghe ba người nói chuyện, hướng về phía trước xa xa nhìn lại. Lông mày hơi nhíu lên, hô hấp, Triệu Vũ, Triệu Văn, Trần Long Hà ba người cũng dồn dập hướng về phía trước nhìn lại. Biểu hiện cảnh giác lên, phía trước xa xa, một đám thân ảnh nhanh chóng tới gần. Tại một ít thân ảnh bên trong, có một cái thân ảnh quen thuộc, đó chính là Hạ Chiêu Y. Hạ Chiêu sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt. Ánh mắt rơi vào Tần Phong đoàn người trên thân, kinh ngạc phi thường, các ngươi không chết, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,